Hổ tế, chương 433, góc truyện audio.com, chương 433, đường Mộc Tuyết vừa xuất hiện đã có vô số ánh mắt đều khóa chặt lên người cô. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên đường Mộc Tuyết sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, quốc sắc thiên hương. Đúng vậy, chỉ đáng tiếc đường lão gia năm đó không biết đã suy nghĩ gì, vậy mà lại đem đường Mộc Tuyết gả cho tên phế vật Dương Tiêu. Không ít người sau khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của đường Mộc Tuyết đều không tránh khỏi kinh ngạc, đồng thời ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập hâm mộ cùng đồ kỵ. Khi nhìn thấy đường Mộc Tuyết vừa xuất hiện đã thu hút được một lượng lớn ánh nhìn, đường Dĩnh lúc này đang đứng từ xa ghen tị nói. Hừ, không phải chỉ là có một điểm lớn lên xinh đẹp thôi sao? Xinh đẹp như vậy có tác dụng gì chứ? Cũng không phải là mở rộng hai chân cho đàn ông chơi đùa hay sao? Tiệc cuối năm của đường gia mời không ít gia tộc có tiếng tăm ở thành phố Trung Nguyên, ánh mắt những người này toàn bộ đều khóa chặt lên người đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu sắc mặt bình tĩnh, căn bản không hề để ý đến những lời bàn tán của mọi người dành cho mình. Đường Hạo bước đến bên cạnh đường Dĩnh cười châm chọc nói. Đợi lát nữa đám người đó xấu mặt, đặc biệt tên vô dụng Dương Tiêu cũng đã đến, cứ chờ xem lát nữa anh sẽ sỉ nhục hắn như thế nào. Đúng vậy, phải hung hăng sỉ nhục hai kẻ đó. Đường Dĩnh nắm chặt bàn tay oán hận nói, vừa rồi tại hiện trường, ánh mắt của tất cả khách mời đều tập trung trên người cô, nhưng từ khi đường Mộc Tuyết xuất hiện thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Điều này khiến cho đường Dĩnh cảm thấy ánh sáng nữ chính của bản thân đã bị đường Mộc Tuyết cướp đi mất. Đường Dĩnh lúc này không mong gì hơn việc đường Mộc Tuyết đi đường vấp té té đến xanh tím cả mặt mũi. Dưới sự chỉ dẫn của đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cùng đường Mộc Tuyết đã di chuyển đến vị trí nằm khá chính giữa hội trường. Không lâu sau, đường lão thái thái cũng đã đến nơi, lúc này quan khách lập tức bước đến chúc mừng. Đêm này đường lão thái thái mặc trên người một bộ áo bào màu đỏ, nhìn vô cùng có cảm giác may mắn. Trước khi đến đây, đường lão thái thái buổi trưa đã ngủ một giấc ngon, nên hiện tại tinh thần nhìn vô cùng sảng khoái minh mẫn. Đường lão thái thái sau khi cùng khách mời chào hỏi một lượt lúc này mới từ từ ngồi yên vị. Dưới sự chờ đợi của tất cả mọi người, tiệc cuối năm đường gia chính thức khai mạc, người dẫn chương trình chính là đường Hạo. Trong một buổi tiệc quan trọng như vậy, đường Hạo tất nhiên phải tận dụng cơ hội để ra mặt, dù sao cũng phải cho những người đại diện các hào môn thế gia quen mặt hắn, cũng khiến cho mọi người biết rằng bản thân hắn mới chính là người thừa kế tương lai của đường gia. Nội dung bữa tiệc cuối năm chính là tổng kết thành tích một năm vừa rồi của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, sau đó báo cáo so sánh thành tích giữa năm ngoái và năm nay chênh lệch bao nhiêu. Cũng có rất nhiều danh gia vọng tộc đến để xem tiềm năng của đường gia, dù sao đường gia cũng đã giành về đơn hàng của Đông Hải Lý gia. Cho nên đường gia hiện tại trở thành gia tộc hạng nhất chạy thành phố Trung Nguyên cũng xem như chuyện như đỉnh đóng trên sắt. Cách chương.